rốt cuộc còn mạnh mẽ cỡ nào? Chẳng lẽ sau này thật sự có thể trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc? Giáo hóa văn minh, Thiên Phi Ô Ma vừa xuất hiện, Phương Hàn chỉ biết chính mình không cách nào chiếm tiện nghi trước mặt thần tộc nữa. Tốt nhất là đi tụ hợp với Linh Lung Tiên Tôn. Trước tiên tìm Phiêu Miêu Chi Khố rồi tính tiếp. Hắn vận chuyển chung kết chi lực trong cơ thể, khẽ chấn động liền qua lại như con thoi mà đi. Lập tức thoát khỏi đầy trời tóc trắng, tiến vào tư không. Trông thấy Phương Hàn đào tẩu, Thiên Phi Ô Ma nếu tay bắt. Phương Hàn ở trong tư không cũng lập tức cảm thấy tinh khí toàn thân mình muốn tiết ra. Thế nhưng lúc này phong thiên tỏa chấn động, hoàn toàn phong tỏa lấy những đạo tinh khí sắp bị cuốn ra. Thoát khỏi kiềm chế, đoạn tuyệt mà đi. Phong thiên tỏa, Thiên Phi Ô Ma nhướng mày. Chương 916. Người thừa kế Bồ Đề Tiên Phủ mỗi lần luyện thành một kiện trong tam thập tam thiên chí bảo đều sẽ có uy lực cự đại. Nhưng mà càng vế sau càng khó luyện chế. Toàn bộ biến thành tiên khí phải cần vô số pháp tắc tiên đạo. Không thể tưởng được hắn cư nhiên nhờ vào lực lượng của tám thần đế để luyện chế thành phong thiên tỏa. Từ nay về sau, tên ta không do trời. Cũng khó trách một chảo chư thần chi câu của ta cũng không thể lưu được hắn. Trông thấy Phương Hàn biến mất tại trong hư không, Thiên Phi Ô Ma thoáng trở nên đăm chiêu. Cơ phụ, tên Phương Hàn này là một trong những địch nhân lớn nhất của thần tộc ta. Về phần tổn thất của ngươi, tại sao khi sự tình này qua đi, ta sẽ truyền tới Thánh Vương lệnh để thực tiên thần tộc không trách phạt ngươi. Một lần nữa phân phối thủ hạ cho ngươi. Thiên Phi Ô Ma trông thấy cơ khô khóc không ra nước mắt, lúc này mới mở miệng trấn an. Đa tạ Thiên Phi. Cơ khô thiếu chút nữa quỳ xuống. Phương Hàn chỉ có cảnh giới thần tiên, mà chúng ta cũng đã tu thành huyền tiên, chẳng lẽ còn không giết chết được hắn? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới như vậy, ngay cả tuyệt thế anh tài trên thiên giới cũng rất hiếm thấy. Hàm răng của Hạo Thiên Thần Đế cũng đều phát ngứa. Sau khi các ngươi tu thành huyền tiên còn chưa trải qua liều mạng, đây chính là nguyên nhân mà các ngươi không cách nào phát huy ra uy lực chính thức của huyền tiên. Thiên Phi Ô Ma lặng lặng nói. Huyền tiên không thuộc về thế giới này, thậm chí ở trong tư thần giới cũng sẽ bị tiên giới chế ước. Chỉ có đến thiên giới mới không hề kiêng kỵ. Lần này luyện hóa huyền hoàng đại thế giới, nhất cử tế tự, có thể oanh phá hệ tinh bích của phá thiên, khiến cho pháp tắc thiên giới phát sinh thay đổi. Phương Hàn kẻ này tuy cảnh giới thần tiên thế nhưng một thân tu vi, pháp bảo quá mức khủng bố. Mỗi một môn mà hắn tu luyện đều là công pháp tuyệt đỉnh, lại chiếm được truyền thừa của Trung Kết Thánh Vương. Càng có thế giới chi thủ khắc chế thần tộc chúng ta, mỗi một kích của chúng ta đều bị hắn áp chế nặng nề, bằng không nếu đổi là người khác đã sớm bị chúng ta giết chết rồi. Nhận lời Thiên Thần Đế nói, sau đó lại nghi ngờ hỏi: Trung Kết Thánh Vương tốt xấu gì cũng là Thánh Vương của thần tộc là chúng ta, ngày xưa còn tạo ra vinh quang cho thần tộc, giết tới thiên giới, kích thương rất nhiều thiên quân cổ xưa, vì sao hiện tại ngược lại ra tay đối với thần tộc chúng ta vậy? Trên người hắn ẩn chứa hàm nghĩa bí ẩn, có lẽ khi trọng sinh qua kiếp, hắn đoán được tiên cơ gì đó. Tóm lại hết thảy chuyện tình của hắn đã có Thủy Tổ Thánh Vương đi xử lý, chúng ta không cần phải quan tâm. Thiên Phi Ô Ma nói. Đi, các ngươi mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chân thân của ta đang cùng bảy đại viễn cổ thần đế buông chúc phúc xuống, mở ra càng nhiều thông đạo, vận chuyển càng nhiều chiến sĩ tới. Đại quân thiên giới lúc đó mới có thể buông xuống. Đến lúc đó mới chính là chiến tranh chính thức của thần tộc là chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Thiên Phi Ô Ma biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, Phương Hàn không ngừng qua lại như con thoi. Nhưng mà lúc này khắp nơi trong hư không đều vỡ tan. Thần kiếp chi thủy thẩm thấu tới từng ngóc ngách. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa còn thu được chỗ tốt cử đại. Thực lực bây giờ của ta thật sự là đột tiến. Hiện tại ta chỉ dùng một chiêu cũng có thể giết chết hỗn độn chi tử tại thời điểm toàn thịnh. Một mặt bỏ chạy, một mặt kiểm tra thực lực của mình, Phương Hàn lại co rụt vào trong pháp bảo, thiêu đốt đại lượng nguyên khí thuần dương, điều động thời gian để bế quan. Bên ngoài chỉ là nháy mắt mà bên trong đã qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Dù sao tuổi thọ của hắn cũng còn rất dài, cũng không quan tâm tới chuyện này. Chỉ chốc lát sau đã qua mấy lần nháy mắt, Phương Hàn cũng đã khổ tu được vạn năm. Cái gì mà chung kết chi đạo, thiên địa chi căn, tài quyết thất thức, chúa tể thánh pháp, hỗn độn khổ hải, hắn đều hoàn toàn thuần thục. Đại kiếp nạn thần tộc lần này hắn thu được vô số thứ, cũng đều rất nhanh thông hiểu, chính thức củng cố pháp tắc thần tiên của bản thân. 3000 nhật nguyệt hằng tinh trong các huyệt khiếu càng lúc càng lớn, cuồn cuộn bốc lên. Trong nháy mắt cư nhiên diễn sinh vô số phóng xạ ra hư không. Liệt diễm cùng loại với đại la chân hỏa, liệt diễm cùng âm dương chi khí khiến cho 3000 huyệt khiếu của Phương Hàn được làm dịu đi. Đây là hiện tượng chuẩn bị tiến giai từ cảnh giới thần tiên mới xuất hiện. Càng lúc Phương Hàn càng cảm giác được mình không phải là người mà là hóa thân của thiên đạo. Loại cảm giác thao túng này phi thường thoải mái, rồi lại có một loại tư vị tĩnh mịch, cô độc vĩnh hằng. Mỗi một tu sĩ đều cô độc, nắm giữ lực lượng cường đại nhất, tính mạng chỉ chớp mắt sinh ra rồi hủy diệt, thao túng hết thảy mọi thứ, bất luận cái gì cũng đều có thể tùy tâm sở dục. Cảm xúc cô độc tự nhiên mà sinh ra. Phương Hàn nuốt lấy từng câu. Hiện tại tâm tình của hắn hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Phàm nhân khác với tiên nhân, hình thái tính mạng chỉ là một bộ phận, tâm tính cũng chỉ là một bộ phận. Phương Hàn phân tích tâm tính của tiên phàm, một cỗ cảm giác huyền diệu tự nhiên sinh ra. Lần này tu luyện, tinh thần của hắn lại một lần nữa thông suốt. Vạn loại pháp thuật, tiên đạo thần thông đều dung nhập vào một thân. Thời điểm 3000 nhật nguyệt hằng tinh trong huyệt khiếu vận chuyển, thậm chí có thể kích xả ra đại tiên thuật. Phương Hàn thôn phệ vô số thần hoàng, hơn 10 đầu thần đế. Tiên thuật mà bọn họ tự tu luyện đều dung nhập vào tiểu túc mệnh thuật, được phong ấn tại 3000 nhật nguyệt hằng tinh trong huyệt khiếu, khiến cho nhật nguyệt hằng tinh càng kiên cố hơn. Nếu có người muốn hủy diệt những nhật nguyệt hằng tinh này sẽ bị đại tiên thuật lập tức oanh kích. Thiên Phi Ô Ma, đại nhân vật của thiên giới, đám người này đều lợi hại tới mức khó tin. Tuy tu vi của ta cũng coi là coi trời bằng vung, thế nhưng vẫn không đủ chống lại bọn chúng. Phải một lần nữa tích góp từng tí một lực lượng, nhất định phải ngưng luyện thành công tam thập tam thiên chí bảo mới có hy vọng chống lại bọn chúng. 10 lần nháy mắt ở ngoài giới, ở bên trong là 1 vạn năm khổ tu. Phương Hàn cũng âm thầm thôi toán qua về 3 bộ hài cốt huyền tiên cùng bán kim tiên đại năng. Phát hiện trong thân thể bọn họ đã không có bất cứ dấu hiệu của tính mạng nào. Chỉ có một phần thiên cơ dựa theo quý tích mà vận chuyển. Có một số nhân vật lợi hại sau khi chết, thân thể còn có thể hoạt động, làm ra một số chuyện khó có thể tưởng nổi. Giống như sinh nhân, đều giải toán thiên cơ trước, sau đó sẽ bố trí các loại cấm pháp trên cơ thể hình thành một bộ trình tự. Mặc dù chết nhưng vẫn coi như còn sống. Loại nhân vật này nắm giữ đại năng lợi hại e rằng vô pháp tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, hết thảy hành động hiện tại của thi cốt bán kim tiên đại năng đều do hắn tính toán trước rồi. Phương Hàn cũng không có tâm lý luyện hóa 4 cỗ thi hài này. Hắn căn bản không thể luyện hóa thi hài bán kim tiên. 3 bộ thi hài huyền tiên tuy có thể luyện hóa, hơn nữa còn có chỗ tốt cực lớn. Tối thiểu có thể khiến vài kiện bảo bối trong tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng làm tiên khí. Thế nhưng Phương Hàn tôn trọng bọn họ là tiền bối của thiết huyết môn. Xem bọn họ diễn biến thế nào trong đại kiếp nạn thần tộc lần này. Đám thi hài đại năng này trước đó khẳng định đã thôi toán được hết thảy. Trong tương lai không xa sẽ dành cho mình thật nhiều chỗ tốt. Khí tức của Linh Lung Tiên Tôn, Phương Hàn tu luyện trong nháy mắt công phu. Sau đó lại tự vấn, rồi vận dụng đại nhân quả thuật cảm ứng khí tức của Linh Lung Tiên Tôn. Thế nhưng khí tức của Linh Lung Tiên Tôn rất mơ hồ, tựa hồ như đã tiến tới một địa phương khác. Chẳng lẽ đã thật sự tiến nhập vào trong Phiêu Miêu Chi Khố? Phương Hàn âm thầm thôi toán. Phiêu Miêu Chi Khố là một trong tam khố, bảo tàng trong đó rất phong phú. vượt xa Thiết Huyết Tiên Phủ. Hôm nay bảo khố đều xuất thế, ta cũng không có duyên phận lớn chiếm cứ toàn bộ như vậy. Nhưng mà cũng không muốn đám thần châu môn, trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới gì đó cướp được. Ta sẽ vận chuyển thiên nhãn để xem rốt cuộc có bao nhiêu bảo khố xuất thế. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn trong hư không, toàn thân chấn động. 3.000 đoàn nguyên khí bay ra từ thân thể. Mỗi đoàn nguyên khí đều đọng kết lại thành một con mắt quan sát chu thiên. Cho dù thần kiếp chi thủy cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Trước khi chưa học được trung kết chi đạo, hắn cũng không cách nào nhìn xuyên qua thần kiếp chi thủy. Thế nhưng hiện tại lại nhìn không sót thứ gì. 3.000 con mắt không ngừng lập lòe. Tầm mắt của Phương Hàn lập tức mở rộng ra ngoài. Huyền hoàng đại thế giới cùng với vực ngoại tinh không chung quanh toàn bộ đều bị thần kiếp chi thủy bao phủ dày đặc. Trong đó có một số cỗ khí tức cường đại đều bạo phát ra. Ngay lập tức Phương Hàn cảm thấy một tòa tiên phủ ngang trời xuất thế. Toàn bộ tòa tiên phủ này đều toát ra Phật môn chói lọi. Tòa tiên phủ này kết cấu bằng gỗ, là thần một cổ xưa tại Phật giới, Bồ Đề cổ thụ. Trên mặt là từng quả Bồ Đề, đều là bảo bối cấp bậc tiên đan. Thần tộc dày đặc, còn có cao thủ thần tộc đều muốn mở tòa tiên phủ này ra. Vô số tu sĩ nhân loại cũng muốn xông vào. Bồ Đề tiên phủ, một trong 7 đại tiên phủ xuất thí. Đáng tiếc, Phương Hàn vừa muốn động, một chảo đánh vỡ hư không, thu lấy Bồ Đề tiên phủ. Thế nhưng lại thấy có không biết bao nhiêu tu sĩ nhân loại vừa tiến vào trong Bồ Đề tiên phủ. Đột nhiên cả tòa tiên phủ chấn động, khí tức áp xúc lại, biến thành một hư ảnh tựa hồ như là Phật Đà, nhưng lại mặc y phục đạo sĩ. Sau đó bạo phát, vô số chiến sĩ thần tộc đều bị đánh chết. Sau đó nó lập tức thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Đây là người có đại cơ duyên đã thu lấy Bồ Đề tiên phủ. Ta đến chậm một bước. Trong đại kiếp, có bao nhiêu bảo tàng cổ xưa của huyền hoàng đại thế giới xuất thí, đều tự chọn người hữu duyên để kế thừa. Không biết vừa rồi người kế thừa Bồ Đề tiên phủ là ai. Phương Hàn thi triển ra đại nhân quả thuật, trụ thiên nghi, tàn thiên đồ, thiên mệnh cầu bắt đầu thôi toán. Lại loáng thoáng thấy một thanh niên mặt nguyệt sắc đạo y, trên mặt mang theo vẻ cười lạnh. Hắn đang ở trong Bồ Đề tiên phủ, tựa hồ như đang dung hợp cùng một đầu Phật Đà kim thân tính mịch. Trong Bồ Đề tiên phủ có tiên khí cường đại phát ra rung động, vô số tu sĩ né tránh thần tộc đại kiếp nạn trong đó. Đột nhiên người trẻ tuổi này tựa hồ như phát hiện Phương Hàn đang nhìn lén. Mắt hắn chợt phát lạnh, giống như hàn băng đại thế giới buông xuống. Hắn mạnh mẽ vung tay lên, lập tức các loại cấm pháp lợi hại trong Bồ Đề tiên phủ đánh nát bay toàn bộ các loại hình vẽ mà Phương Hàn thôi diễn ra. Một thanh âm tựa trong hư không truyền tới: ta đã thu được Bồ Đề tiên phủ, ai dám nhìn lén ta? Đại nhân quả thuật của Phật môn là Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi đừng tưởng rằng bản thân giết chết được Mục Giã Thương Mang, đánh bại Hỗn Độn chi tử là có thể ngạo thị quần hùng. Ta có được Bồ Đề tiên phủ, không lâu sau có thể dung hợp với các loại cường đại di thuế mà thượng cổ Bồ Đề tiên tôn lưu lại, biến thành Bồ Đề. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi biết, ta mới chính là thiên tài cái thế. Đối phương cư nhiên bằng vào thần thông cảm ứng được Phương Hàn đang ở thời không xa xôi nhìn lén hắn. Thế cho nên đối phương liền phát ra lời cảnh cáo. Hừ, Phương Hàn đột nhiên bổ một trường về phía hư không. Chương 917. Người thừa kế tứ đại tiên phủ muốn chết. Một nhân vật vừa chiếm được truyền thừa của Bồ Đề tiên phủ mà dám khiêu khích ta. Tưởng Phương Hàn ta là giấy sao? Xem ra lực uy hiếp khi giết Mục Giã Thương Mang cùng Hỗn Độn chi tử vẫn còn chưa đủ a. Phương Hàn thật sự nổi giận, một chưởng bổ vào hư không, đồng thời vận dụng lực lượng khủng bố trong đó. Người trẻ tuổi tìm được Bồ Đề tiên phủ cũng là thiên tài tuyệt thế. Tuy không chói lọi, tuyệt đại thiên hạ bằng Mục Giã Thương Mang, Hỗn Độn chi tử, nhưng mà cũng biết cách che giấu, thâm tàng bất lộ. Tìm được truyền thừa của Bồ Đề tiên phủ, lực lượng của hắn liên tiếp tăng lên, dĩ nhiên bắt đầu có đại khí vận. Nhưng mà cho dù có chiếm được bồ đề tiên phủ, dám khiêu khích Phương Hàn chính là một chuyện khó có thể dung nhẫn. Hiện tại chuẩn bị nhận lấy khiển trách, thủ trưởng cử đại trực tiếp xé sách vô tận thời không, vượt qua khoảng cách xa xôi tiến hành công kích. Đây chính là thủ đoạn quen thuộc mà đám thần tiên thường dùng. Nhưng mà Phương Hàn cũng không phải thần tiên bình thường, trong nháy mắt hắn có thể giết vô thượng thần tiên, là quái thai sinh ra trong thiên địa vũ trụ. Công kích của hắn có chứa hết thảy của không thể tưởng tượng nổi, không ai có thể nắm bắt được. Khi thời điểm giật mình tỉnh lại thì tai họa đã ngập đầu rồi. Hư không vỡ tan, lực lượng của Phương Hàn tốc hành lao tới miền mơ ước, loáng thoáng bắt được bóng ảnh của bồ đề tiên phủ. Cho dù bồ đề tiên phủ che giấu cỡ nào, tại lực lượng minh mông của Phương Hàn bao phủ cũng không thể thoát. Cách không nhất sát, lực lượng hung mãnh, Phương Hàn giận dữ bồ đề cũng phải héo úa. Oành! Bồ đề tiên phủ hiện hiện ra tại một hư không xa xăm, là bị trưởng lực hùng hồn của Phương Hàn cứng rắn chấn ra. Phật quang trên mặt bắn ra bốn phía, ngàn vạn đại tiên thuật kích bắn ra, làm tan rã trưởng lực của Phương Hàn. Như vậy có thể tan rã công kích của ta thật sự là quá coi thường ta rồi. Tìm được bồ đề tiên phủ thì thế nào? Trước tiên ta sẽ tiêu diệt ngươi, bồ đề tiên phủ cuối cùng cũng sẽ không thuộc về ngươi. Phương Hàn lập tức cười lạnh, sừng sững trên không trung, sau đó lại nhấn một cái, trời đất sụp đổ, bốn cực băng hội, những đại tiên thuật kia đều bị phá. Không ngờ không thể ngăn cản được một trưởng của hắn. Trong đại quân thần tộc trăm vạn đạo đại tiên thuật hắn còn không sợ, huống chi là vài điểm tiên thuật nho nhỏ này. Đại thủ dày đặc vây tại phía trên bồ đề tiên phủ, lại muốn chộp lấy tòa tiên phủ này cứng rắn bóp nát. Vô số Phật quang ầm ầm tan rã, trên vách tiên phủ cư nhiên xuất hiện vết sách. Đáng chết! Trong bồ đề tiên phủ lại truyền ra thanh âm của người trẻ tuổi. Hắn cũng thật không ngờ Phương Hàn hung mãnh như vậy. Cách xa không biết bao nhiêu thời không, một trưởng bổ tới lại có thể bắt được cả tòa tiên phủ. Muốn cứng rắn luyện hóa, người trẻ tuổi ngồi ở giữa tiên phủ, liều mạng phun ra từng ngụm nguyên khí rót vào tiên phủ. Đại lượng tiên đan cũng bị nuốt vào, khiến hắn có đầy đủ pháp lực chống lại Phương Hàn. Vạn Phật vạn thế, bồ đề tiên tôn, mắt thấy bồ đề tiên phủ sắp rơi vào trong tay Phương Hàn, tuyệt sát đại trận bên trong lập tức được thúc giục. Từng pho tượng Phật đà giống như nấm sau mưa mọc ra. Mỗi một đầu Phật đà này đều ngâm sướng từng đạo kinh văn thái cổ bí điển bồ đề kinh. Mỗi một quả bồ đề đồng thời nổ mạnh, còn khủng hơn cả hư không thần lôi bạo tạc. Kiệt lực muốn oanh tạc đại thủ của Phương Hàn mà thoát ra, muốn thoát khỏi trói buộc, si tâm vọng tưởng. Phương Hàn điều khiển nhất trường, lập tức đại lực từ trên trời giáng xuống, khiến cho bồ đề tiên phủ liên tục xoay tròn. Bồ đề tiên phủ xoay tròn khiến đám Phật đà quả bồ đề kinh văn lập tức tan ra thành từng khúc. Bồ đề kinh còn chưa đủ lý giải Phật môn, nhân quả chính đạo mới là chân Phật. Hết thảy ngụy Phật đều bị diệt vong. Phương Hàn cách không đánh ra đại nhân quả thuật, ngàn vạn nhân quả chi lực liên tiếp thành bàn cờ cong cong bao vây hư không, giống như thiên võng bung ra. Người trẻ tuổi trong bồ đề tiên phủ liên tục gầm lên giận dữ, muốn mang theo tiên phủ lao ra ngoài. Thế nhưng bị nhân quả chi tuyến đan vào thành lưới vây lại, khiến hắn không thể động đậy. Cửu phủ thần công, bước chân của Phương Hàn theo một lộ tuyến kỳ diệu, bộ pháp giống như gần tới tử vong. Mục nát, suy bại, hủy diệt, phá hủy. Vừa bước hắn vừa xuất kích, đánh ra dược phủ thần công đại tiên thuật. Hiện tại dược phủ thần công đại tiên thuật của hắn đã chính thức ngưng tụ được 99 loại thần thông, đạt tới tột đỉnh. Săn giết nhiều thần đế cấp bậc thần tiên như vậy, cướp đoạt được 3.000 đại đạo cũng đủ để hắn nắm giữ môn tuyệt học này của thần tộc. Thần đế đạt tới cấp bậc thần tiên cũng là nhân vật có cơ duyên thâm hậu, hoàn toàn học thành dược phủ thần công đại tiên thuật. Trải qua một vạn năm khổ tu, Phương Hàn đã thôi toán ra các loại biến hóa rất nhỏ của môn tiên thuật này, cho nên hiện giờ đã đủ viên mãn. Lại ấm chứng cùng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, trung kết chi đạo, thật sự có uy thế vạn vật thủy tổ. Huy động sáng thế chi phủ, tạo ra thiên địa, sáng tạo chủng tộc. Bồ đề tiên phủ tại một búa này của Phương Hàn cư nhiên nứt ra. Vô số chư thần gia trì chi lực đều bao phủ phía trên tiên phủ. Không ai có thể hình dung uy nghiêm của một búa này, cũng không ai có thể hình dung lực lượng của một búa này. Thế như trẻ tre, tất cả cấm pháp của bồ đề tiên phủ đều bị bổ ra. Hơn nữa cả phủ đệ lập tức mở ra. Tại trong tiên phủ, Phật Đà Kim Thân dung hợp cùng người trẻ tuổi cũng tách ra. Cả người chia làm hai đoạn, trở thành hai thân thể. Thoáng cách đối thủ bị thương nghiêm trọng, không thể thừa nhận. Bồ đề tái sinh thuật, chữa trị, không thể bị chia cắt. Giờ khắc này người trẻ tuổi rốt cuộc đã biết sự lợi hại của Phương Hàn. Trong tâm tư của hắn thậm chí còn sinh ra một chút cảm giác hối hận. Hối hận tại sao mình lại quá đắc ý. Sau khi tìm được truyền thừa của tiên phủ lại đi khiêu khích tên hung ác Phương Hàn này. Vô số sinh cơ vọt lên, chữa trị bồ đề tiên phủ. Tiên phủ bị chia cắt như huyết nhục ngọ ngoại, tựa hồ như chuẩn bị khép lại. Dù sao Phương Hàn cũng chưa phá hư tiên khí ở trong đó, cho nên nó vẫn có khả năng chữa trị. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Phương Hàn lại cách không đánh ra một chiêu sát thủ. Tử khóc thần gào, thiên địa pháp tắc vặn vẹo, tài quyết thất thức buông xuống. Trên bầu trời tự nhiên xuất hiện bảy Phương Hàn. Mỗi một người đều đánh ra sát chiêu lên trên bồ đề tiên phủ. Nhịp thiên khải hoàn ca than âm bi tráng của người phản kháng vận mệnh, không kẻ nào xuất hiện trước mặt tòa tiên phủ. Trong một sát na, người trẻ tuổi lập tức thấy được cảnh tượng mình hẳn phải chết. Từng chiêu của Phương Hàn dũng mãnh tràn tới, khiến cho lòng tin của đối phương hoàn toàn bị đánh bại. Hiện tại người trẻ tuổi chiếm được bồ đề tiên phủ này bỗng mất sạch tự tin. Ý chí bị đánh tan. Đối mặt với chiêu số như vậy, hắn không có nổi một tia ý niệm phản kháng. Tống Huyên không nên hoảng hốt, ta tới cứu ngươi. Lúc một chiêu bảy thức của Phương Hàn đánh nát bồ đề tiên phủ, một cỗ sát khí vọt tới. Cư nhiên lại xuất hiện thêm một tòa tiên phủ, chính là phá quân tiên phủ, một trong bảy tòa tiên phủ, là đồ di lưu của một vị viễn cổ kỳ nhân. Hiện tại sau khi xuất thế cũng tìm được chủ nhân, được người có đại cơ duyên nắm lấy. Đại kiếp nạn đã đến, bảo tàng đều xuất thế, tìm kiếm những người hữu duyên. Bồ đề tiên phủ tìm được người hữu duyên, còn lại phá quân tiên phủ, đô la tiên phủ, thánh giả tiên phủ cũng nên tìm được người hữu duyên. Hiện tại cũng không biết là vị cao thủ nào chiếm được truyền thừa của phá quân tiên phủ, cư nhiên tới giải cứu người thừa kế của bồ đề tiên phủ. Hử, ánh mắt Phương Hàn quét qua, liền thấy ở sâu trong phá quân tiên phủ, tại một địa phương được vây bởi tầng tầng tiên pháp, cũng có một đạo nhân đang đoan tỏa. Đạo nhân này khuôn mặt như ngọc, nho nhã nhẹ nhàng, không ngờ là một nhân vật cường hoành trong phong thần đại thế giới. Khí vận trên người cũng dị thường nồng đậm. Trên đỉnh đầu có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Thế nhưng tòa phá quân tiên phủ này cũng không thể ngăn cản được Phương Hàn chém chết. Thủ thế biến đổi, cước bộ của Phương Hàn đạp mạnh, một lần nữa điều khiển đánh ra sát chiêu. Khởi nguyên táo hóa thần quyền, cương nhu đều bay ra, vượt qua quốc gia cổ xưa buông xuống nhân gian. Trong một sát na, phá quân tiên phủ dường như là cỏ dại gặp cuồng phong dữ dội, tùy thời đềm bị phá vỡ. Phương Hàn quá hung hãn, chúng ta đều là người có đại cơ duyên, quân tử nên nhịn được việc nhỏ, không nên đấu đá với kẻ ti tiện này. Lần sau chờ khi chúng ta vượt qua đại kiếp nạn thần tộc phi thăng tiên giới, bằng vào cơ duyên của tiên phủ, có thể trở nên nổi bật, trở thành người nổi bật. Tiên giới mới là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Rầm rầm, lại là hai tiếng nổ mạnh vang lên. Hai tòa tiên phủ khổng lồ phá không mà ra, mỗi một tòa đều hiện ra tiên lực to lớn. Cư nhiên là thánh giả tiên phủ cùng đô la tiên phủ, hai đại tiên phủ cũng đã được truyền thừa. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, cư nhiên phát hiện hai người có được hai đại tiên phủ kia cư nhiên đều là đệ tử của Thần Châu Môn. Là hai đạo nhân trẻ tuổi, đều có tu vi thần tiên. tuy còn kém hỗn độn chi tử, thế nhưng vận khí nồng hậu, tràn đầy như hỏa. Cho dù có khí vận nồng hậu, có thiên địa đại vận ủng hộ, ta vẫn muốn giết hắn. Vận mệnh là do ta, khí vận cũng do ta. Ta ban thưởng cho thiên địa khí vận, mà không phải thiên địa ban thưởng cho ta khí vận. Đối mặt với bốn tòa tiên phủ, Phương Hàn duỗi đại thủ ra, liên tục bắt tới bốn phía. Đạo đạo lực lượng xé thiên không đánh cho bốn tòa tiên phủ liên tục nổ mạnh. Đi! Bốn đại tiên phủ nối thành một mảnh, ngăn cản công kích của Phương Hàn. Đột nhiên lại có một cỗ đại lực ở tối tăm trong hư không truyền tới, cuốn đi tất cả bốn đại tiên phủ. Tất cả lập tức không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Phương Hàn nhướng mày, cũng cảm giác được đây là đám đại nhân vật trong Thần Châu Môn liên thủ tiếp dẫn bốn đại tiên phủ đi, khiến mình không thể công kích. Hồng Vân, Thái Nguyên, Phá Quân, Bồ Đề, Thánh Già, Độ La, cộng thêm Thiết Huyết tiên phủ của ta, bảy tòa tiên phủ xuất thế. Đánh tiếc bốn tòa trong đó đều rơi vào trong tay đám người kia. Ta lại muốn nhìn xem hiện tại bọn chúng đang làm gì. Phương Hàn nhăn mày, biết hiện tại Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới còn có Thần Châu Môn đều là những thế lực lớn, lại liên hợp với nhau. Trong đó có rất nhiều cao thủ cổ lão tụ tập, lại chiếm được rất nhiều bảo tàng cùng tiên phủ. Thế lực bành trướng chính là uy hiếp cử đại đối với mình. Dù sao có một số lão ngoan đồng chặn đánh giết chính mình, bằng không để tự ta tìm tới cửa, giết chết bọn chúng cho rồi. Hiện tại tu vi của ta đã có thể muốn giết thì giết, muốn đi thì đi rồi. Hiện tại tu vi của hắn đã đề cao hơn mấy lần so với thời điểm đại chiến cùng hỗn độn chi tử. Đầu tiên là nhận được Chung Kết Thánh Vương truyền đạo, lại luyện chế thành vài kiện bảo bối trong Tam Thập Tam Chí Bảo, càng chiếm được hài cốt chiến kỳ trong Thiết Huyết tiên phủ, nghịch chuyển thời gian, trong 10 cái nháy mắt là vạn năm, chiến lực thật đáng sợ. Một lần nữa hắn lại phát động 3.000 mắt phóng ra ngoài, liền phát hiện rất nhiều cao thủ đạo môn đều vượt qua thời không thoát khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bay về phía Vô Cực Đại Thế Giới. Mà giờ khắc này, ở phía Vô Cực Đại Thế Giới có vô số kim quang tỏa ra, không ngờ khiến ánh mắt của hắn bị trói, không thấy rõ nữa. Một cỗ khí tức khiến cho chư thiên vạn giới run rẩy từ tiên giới, phía trên Vô Cực Đại Thế Giới truyền tới. Không tốt, chẳng lẽ đại nhân vật của tiên giới đánh tới? Tâm linh của Phương Hàn thoáng cách trở nên khẩn trương. Chương 918 Hóa Tiên Thánh Quang. Thời điểm khi Phương Hàn thăm dò Vô Cực Đại Thế Giới, một mảnh kim quang lập lòng bỗng xuất hiện trên đại thế giới này. Vô số tiên khí từ thiên giới đáp xuống, không ngờ lại ùn ùn kéo đến đối kháng với thần kiếp chi thủy đang nhét đầy cả vũ trụ. Phương Hàn biết chỉ sợ chuyện này không thành rồi. Tư thần giới tiến công lớn như vậy, chỉ bằng vào tu sĩ thế tục căn bản không thể nào ngăn cản. Duy chỉ có đại quân thiên giới hạ xuống mới có thể chống lại, liều mạng ngươi chết ta sống cùng thần tộc. Vô luận như thế nào thiên giới cũng sẽ không để thần tộc thánh tế Huyền Hoàng Đại Thế Giới mở ra thông đạo tới thiên giới, khiến cho quy tắc bị vặn vẹo, nguyên khí dò xuống. Nhưng mà tin tức này đối với mình mà nói thật không phải là chuyện tốt. 3.000 thánh ma chê nhãn tuyên cổ ma vực, nhìn xuyên vô cực. Phương Hàn một lần nữa thúc giục ma nhãn, hung hăng xuyên thấu. Thần quang vô thanh vô tức trở nên thông suốt, rốt cuộc đã nhìn rõ. Kim quang tràn ngập Vô Cực Đại Thế Giới, khiến cho hình thể của Vô Cực Đại Thế Giới phát sinh biến hóa. Cả đại thế giới ngọ nguậy không ngừng, nhận lấy ý chí mênh mông từ thiên giới quán trú xuống mà sinh ra tính mạng. Bổn nguyên của Vô Cực Đại Thế Giới dần dần cũng hoạt động, giống như một cách nhau thai muốn mang tuyệt thế tiên thai. Tại nơi sâu nhất của bổn nguyên vô cực, một gương mặt người nghiễm nhiên hình thành. Ngũ quan của người này thập phần tinh xảo, không thể phân biệt được là trẻ hay đã già. Không ai có thể đoán được tuổi của hắn. Có thể nói hắn đã già, cũng có thể nói hắn vừa sinh ra. Trên đỉnh đầu của hắn có một sợi bạch tuyến đại biểu cho một đường sinh cơ trong thiên địa, mà toàn thân hắn lại tràn đầy khí tức tai nạn. Đây là khí tức độc hữu của tai nạn thiên quân.